Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75, tìm lão bản của các ngươi. Tiêu Tâm Nhiên cười, cười cười lại chảy ra nước mắt. Lâm Thành Phi nói lời giữ lời, lúc này thì cho Tiêu Tâm Nhiên chuyển 5 triệu đi qua. Tiêu Tâm Nhiên không có giả mồm, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, về sau ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Còn muốn trả? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi không có ý định cùng ta sống hết đời. Nếu như có thể lời nói, ta đương nhiên nghĩ. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, nhưng là, đã ngươi ta đều tiếp nhận giữa chúng ta cảm tình, ta thì không muốn để cho chút tình cảm này bên trong trộn lẫn hắn đồ, vật. Dạng này sẽ để cho ta cảm thấy, ta là vì ngươi tiền, hoặc là vì báo đáp ngươi mới cùng với ngươi, càng biết để ta cảm thấy, ngươi là tại bố thí ta, đáng thương ta, ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, đó là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân, nhưng là, không quan trọng, dù sao nàng hiện tại đã là chính mình nữ nhân. Tiêu Tâm Nhiên cười cười, ta phải làm đến không thẹn với lương tâm, mới có thể ở trước mặt ngươi thẳng tắp cái eo nha. Không phải vậy, về sau chẳng phải là cả một đời đều muốn bị ngươi áp một đầu. Lâm Thành Phi lắc đầu, ta sẽ không áp ngươi đầu. Tiêu Tâm Nhiên một mặt mờ mịt hình, coi như muốn áp, Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói, cũng nhất định là đem ngươi áp dưới thân thể a. Tiêu Tâm Nhiên cái kia đã biến trơn bóng không tì, vết khuôn mặt trong nháy mắt lại là nhiệt huyết dâng lên. Đỏ bừng, giống như là nhiễm chân trời rực rỡ nhất mây ngũ sắc. Lưu manh, Lâm Thành Phi cười hắc hắc cười. Sau đó còn nói thêm, trong nhà một bên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Tâm Nhiên thần sắc lại ảm đạm, cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, là cha ta bệnh, bệnh bạch huyết. Tiêu Tâm Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, thời gian thật dài, gần nhất vì duy trì sinh mệnh, cơ hồ đã xài hết trong nhà tích xúc. Bệnh viện một mực tại hỗ trợ tìm phù hợp cốt tủy, có thể một mực không có kết quả. Tháng trước, đột nhiên có một người, cũng chính là Vương lão bản, nói trong tay hắn có cùng cha ta xứng đôi cốt tủy tư nguyên. Chỉ cần ta cùng hắn, hắn liền đem cái này tư nguyên lấy ra. Ta đương nhiên không có đáp ứng hắn. Sau đó, hắn vẫn phái người, tại các loại trường hợp không ngừng tìm ta phiền phức. Tiêu Tâm Nhiên trong mắt ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào nói ra, ngay tại trước mấy ngày, hắn thậm chí trực tiếp dẫn người đi bệnh viện, ngay trước tất cả mọi người mặt, đối nằm tại trên giường bệnh ba ba quyền đấm cước đá, càng là trực tiếp đi nhà ta, đem nhà ta, có thể nện đồ vật tất cả đều nện, như thế vô pháp vô thiên. Lâm Thành Phi cau mày nói, cái này Vương lão bản là thân phận gì? Người trước đây quen biết hắn sao? Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu, nói ra, ta trước kia xưa nay không biết hắn. Bất quá, trước mấy ngày, mẹ ta nói cho ta biết, hắn tại lúc tuổi còn trẻ, vẫn luôn là mẹ ta người theo đuổi. Chỉ là, về sau mẹ ta lựa chọn cha ta, hắn một mực ghi hận trong lòng, tốt một cái ghi hận trong lòng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, không chiếm được mụ mụ ngươi, thì muốn lấy được ngươi. Cái thế giới này quả nhiên là quá lớn, cái dạng gì kỳ hoa đều xuất hiện, bá mẫu bây giờ ở nơi nào? Lâm Thành Phi lại hỏi, tại bệnh viện, bồi tiếp cha ta đây. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng nói ra, tốt. Lâm Thành Phi đứng người lên, buổi tối hôm nay, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta cùng đi xem nhìn bá phụ. Tiêu Tâm Nhiên cũng vội vàng đứng người lên. Ta vẫn là hồi bệnh viện đi. Muộn như vậy, ngươi coi như đến bệnh viện, cũng chỉ sẽ đánh nhiễu bá phụ bá mẫu nghỉ ngơi. Còn không bằng ngày mai lại đi đây. Tiêu Tâm Nhiên gấp suất mồ hôi chán, hai tay nắm bắt mép váy. ta thật, có phải hay không lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì? Lâm Thành Phi cười nhạo nói, không có, yên tâm, ta đêm nay còn có chuyện muốn làm. Không ở nơi này, ngươi ở chỗ này, nhìn kỹ nhà chúng ta là được rồi. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ôm qua Tiêu Tâm Nhiên, tại trên trán nàng hôn một cái. Ngoan ngoãn ngủ, buổi sáng ngày mai ta liền trở lại. Nói dứt lời, xoay người rời đi, thật không có đem Tiêu Tâm Nhiên lừa gạt ở chỗ này. Sau đó thừa cơ lăn ga giường ý tứ, chỉ là đi tới cửa thời điểm, hắn lại đột nhiên định trụ thân hình, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút xấu hổ nói ra, Tâm Nhiên, cái kia Vương lão bản, cụ thể tên gọi là gì? Là làm cái gì? Tiêu Tâm Nhiên cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Không có việc gì, chỉ là muốn tìm hắn tâm sự mà thôi. Tiêu Tâm Nhiên mới không tin hắn loại chuyện hoang đường. Này đây, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng? Ta một người đi tìm hắn để gây sự. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, theo ngươi dăm ba câu trong giới thiệu, liền có thể nghe ra. Tên kia là cái thế lực rất lớn lại vô pháp vô thiên nhân vật. Ta có như vương định não tàn. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiêu Tâm Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Cũng là hỏi một chút. Lâm Thành Phi nói ra. Tiêu Tâm Nhiên nội tâm xoắn suýt một lát. Cắn răng nói ra. Hắn gọi Vương Vũ Lâm. Là này phiên thiên quán ba lão bản. Ba. Lâm Thành Phi đánh cái búng tay. Không có vấn đề, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ta đi trước, ra biệt thự, lái lên chính mình Maybach. Lâm Thành Phi ngồi ở trong xe cười lạnh. Vương Vũ Lâm, này phiên thiên quán ba. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đến tột cùng là đại nhân vật gì. Vậy mà có thể đem Tiêu Tâm Nhiên một nhà bước đến loại trình độ này. Tuy nhiên lúc này đã là đêm khuya. Thế nhưng là... lúc này vừa vặn là quán bar trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Này lật trời ở vào khu vực thành thị đầy sao trên đường. Nơi này là Tô Nam nổi danh nhất giải trí một con đường. Trung tâm tắm rửa, KTV, quán bar, hộp đêm, đủ loại, không thiếu gì cả. Cho nên, không có khi màn đêm tiến đến, đầy sao đường phố cũng liền phá lệ náo nhiệt. Người đến người đi. Nam nam nữ nữ kề vai sát cánh, đều là cô nương xinh đẹp, thân thể mặc váy ngắn lộ bắp đùi, nguyên một đám ưỡn ngực mứt hận không thể đem nam nhân mặt chôn ở bên trong. Ở chỗ này, rất nhiều người đều có thể không cố kỵ gì, thoái phóng thích bình thường áp lực ở trong lòng dục vọng. Có thể như lẳng lơ thì cách ăn mặc nhiều lẳng lơ. Hết thảy lấy thông đồng đến hài lòng nam nhân hoặc nữ nhân tới một trận hài lòng tình một đêm vì mục tiêu cuối cùng. Lâm Thành Phi đi vào này lật trời, đi sau khi đi vào tìm hẻo lánh ngồi xuống, một cái phục vụ nhân viên đi tới, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn một chút cái gì? Một chén nước. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chờ phục vụ viên lấy tiền rời đi. Rất nhanh liền lại đầu chén nước đi về tới. Lâm Thành Phi trong tay bưng chén nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó hỏi, xin hỏi, lão bản của các ngươi có phải hay không họ Vương? Phục vụ viên ngốc một chút, bất quá, rất nhanh liền gật đầu nói, không sai, ngài tìm lão bản của chúng ta có việc. Là có chút việc, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Lão bản của các ngươi ở đâu? Hoặc là, ở đâu có thể tìm tới lão bản của các ngươi? Phục vụ viên thần sắc nhất thời cảnh giác lên. Nói ra, ngươi tìm lão bản của chúng ta sự tình gì? Ta có thể cho chúng ta quản lý nhắn dùm. Nếu như chúng ta lão bản nguyện ý gặp ngươi, như vậy ngươi tự nhiên là có thể tìm tới hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.